Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, liên tục diệt Thiên Diễn Tông cao thủ, một đám người đều ngây người, vừa nãy thiếu niên này cả người chảy máu, thân thể suýt nữa muốn nổ tung, nhưng là sau một khắc dĩ nhiên đáng sợ như vậy, tinh khí thần y nguyên nằm ở dồi dào trạng thái. Mà là một luồng làm bọn họ tóc nổ lập sát khí cuốn lấy đi ra. Thiên Diễn Tông 10 đại cao thủ toàn không còn. Đạo là làm thế nào đến? Muốn hù chết đại năng tiết tấu a? Có người run cầm cập rít gào. Toàn không còn. 10 đại cao thủ bị đạo xóa bỏ thành cho tàn. Điều này cũng quá đáng sợ. Tình cảnh yên tĩnh đáng sợ. Mới vừa rồi còn là hùng hiên ngang 10 đại cao thủ. Hiện tại bị thiếu niên một nồi nấu. Ngươi chính đang nơi sâu xa tranh cướp Long Châu, một tôn cường giả đưa ánh mắt di động đi qua. Tại chỗ ngốc tiết trụ, chỉ vào đạo lăng một trận run. Đạo lăng cả người khí tức nội liễm, không để ý đến tôn này cường giả. Hắn dương kích mà lên, rộng mở bạo vọt tới trên không, mang theo nóng rực thần quang, cử quyền đập về phía chấn áp cực đạo trung lão nhân. Đáng ghét, lão nhân cũng đang kinh nộ, lúc này thay đổi tâm thần, duỗi ra một cái già nua bàn tay, đấu đi tới, khắp nơi run rẩy dữ dội, quyền trưởng đan sen, bạo phát ánh sáng nóng rực, mãnh liệt quét về phía khắp nơi. Giết ra một mảnh hố đen, thật là đáng sợ thân thể. Lão nhân kinh hãi, hắn đã là thoát thai trung kỳ cao thủ, cấp độ sống đã hoàn thành 2 lần thoát biến, căn bản không phải vừa nãy 10 đại cao thủ có thể cùng luận. Nhưng chính là như vậy, y nguyên có thể cảm giác được thiếu niên quyền bên trong nội hàm khủng bố. Tinh lực, ngươi cút cho ta. Đạo lăng nổ hống, tâm thần dẫn ra cực đạo, nơi đây nổ tung ra, cực đạo trung thùng thùng vang lên, sát phạt khí bắn ra bốn phía, ở hắn trong động thiên mặt cuồng bạo, lão nhân động thiên đều đang vạn vẹo, từng tia một vết dạ nứt lập tức xuất hiện, theo cực đạo ong ong, bạo phát không gì sánh kịp chấn áp lực, toàn bộ động thiên đều bị nổ ra, a. Lão nhân kêu thảm một tiếng, từ trời cao rơi xuống, thân thể chia 5 xẻ 7, trực tiếp bị cực đạo đánh chết. Cực đạo treo ở đạo lăng đỉnh đầu, phụt lên thô to tinh khí, vách chuông lộ ra khốc liệt sát khí. Các loại thần ma đồ án càng ngày càng rõ ràng, đạo quả nhiên đáng sợ. Ngày sau huyền vực có hắn một vị trí, người xung quanh đều thán phục. Một cái còn trẻ kỳ tài liền sinh ra như thế, để rất nhiều tâm tình của ông lão đều vô cùng phức tạp. Tiểu thư, ngươi cảm giác người này có thể hay không hoàn thành thoát thai 3 biến? Tùy tùng võ điện thánh nữ mà đến tiểu nha đầu nở nụ cười. Như vậy, kỳ tài, ngươi nói xem, võ điện thánh nữ mỹ lệ xuất trần, có khuynh quốc vẻ. Không dính một hạt bụi. Không phải vậy. Hắn tích trữ quá mạnh mẽ. Lấy hắn động thiên cường độ, muốn hoàn thành thoát thai 3 biến. Khó như lên trời. Cái tiểu nha đầu này cười khẽ. Phải biết nơi này nhưng là huyền vực. Võ điện thánh nữ cười khẽ, không nói tiếng nào. Hai con mắt cũng bắt đầu nhìn quanh ở Long Châu trên. Hiện tại viên này Long Châu đã nứt ra rồi lần thứ 2. Ánh sáng càng thêm lờ mờ. Giờ khắc này đang chạy trốn. Nơi nào chiến đấu phi thường kịch liệt. Vừa nãy Long Châu nứt ra lần thứ 2. Chảy ra 5 giọt năng lượng màu vàng óng. Triệt để những lão quái vật này phát điên. Đều ở tranh cướp những năng lượng này. Ngươi tên tiểu xúc sinh này. Đi chết đi cho ta. Dữ tợn tiếng gầm gừ nổ vang. Đây là một lão quái vật phân ra tay chân. Rốt cục vồ giết tới. Ở trong hư không vượt qua. duỗi ra một cái già nua bàn tay chụp vào đạo lăng đầu lâu. Bàn tay này xem ra đều khô héo, thế nhưng tỏa ra tinh lực y nguyên thịnh liệt. Y nguyên chụp vào cổ của hắn, để người xung quanh hoàn toàn run sợ. Nếu là đạo chết ở người lão quái này vật trong tay, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Đạo lăng cái cổ đều chảy ra từng tia từng sợi tơ máu. Lão quái vật vẻ mặt mừng như điên, vừa muốn nộ vồ xuống đi thời điểm, vẻ mặt âm lãnh đến mức tận cùng. Hắn chảo hết rồi, hắn đứng ở trên mặt đất, hai con mắt nhìn chằm chằm vượt qua ngoài mấy trăm trượng thiếu niên. Lạnh lẽo âm trầm nói, không thiệt thòi là đạo, nắm giữ nào đó loại đại thần thông, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta đòn đánh này, lão bất tử. Ngươi có ý kiến không thành? Đạo lăng nhìn hắn cười nói, vậy hãy để cho lão phu tới xem một chút, ngươi bí thuật mạnh như thế nào. Lão quái vật giống to, sóng âm cuồn cuộn, cả người khí tức bạo phát, khóa lại khu vực này, đánh giết mà tới. Đạo lăng tâm thần kỳ ảo, cùng chòm sao dẫn ra, hắn phát hiện mở ra cựu khiếu, thôi thúc môn đại thần thông này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, liên tục dẫn ra mười mấy lần. Đạo lăng thân hình rộng mở loáng một cái, lại một lần nữa vượt qua trăm trượng có hơn thân thể mà hắn vừa biến mất thiên địa, trực tiếp liền nổ tung, lộ ra một tấm dữ tợn nét mặt già nua. Thứ hỗn chứng, ngươi chỉ có thể trốn sao? Lão quái vật rít gào, trong lòng đều đang chảy máu. Thiên Diễn Tông chết rồi mười mấy người cao thủ, toàn bộ đều bái hắn ban tặng. Đây là nợ máu. Lão bất tử, dựa vào tu hành cao ước hiếp ta, có gì tài ba? Đạo lăng lắc lắc đầu. Ngươi, lão quái vật khóe mắt đều muốn sụp ra, tức giận đến vị đau. Ước hiếp hắn, làm sao nghe lời này như vậy khó chịu. Lúc này, đạo lăng vô tâm săn giết Thiên Diễn Tông cao thủ, mà là đưa ánh mắt chuyển đến Long Châu trên. Viên này Long Châu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng ảm đạm. Phía trên có một đạo rất sâu vết rạn nứt, phỏng chừng ở như vậy tranh cướp xuống, tôn này chỉ bảo liền sụp ra. Đạo lăng chúng ta mau lui đi. Viên này Long Châu nếu như bị bọn họ chia cắt xong, đến thời điểm có thể đối với chúng ta quả ngon ăn. Độc nhãn Long giết tới, phi thường thê thảm, trên người có rất nhiều huyết, bất quá y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Đại hắc hổ thở hổn hển, trên đầu lơ lửng một khẩu thạch kỳ, lung lay đong đưa, để một đám truy kích người đều khiếp đảm. Vừa nãy đạo lăng thần uy bọn họ đã từng gặp qua, hiện tại bọn họ ba cái liên thủ, e sợ một ít lão quái vật cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Nơi đây địa thế phòng chứng nhanh thức tỉnh, đến thời điểm ai cũng đi không được. Đáng tiếc viên này Long Châu, bản vương nếu có thể được, liền muốn hóa rồng. Đại hắc hổ nhếch nhếch miệng, đạo lăng đầu riêu như là cái trống bỏi. Viên này Long Châu cũng đừng nghĩ đến, hắn là cửu Long Thổ Châu nơi dựng dục ra đến, một khi hắn nát tan, đến thời điểm người nơi này đều không sống nổi. Nói cũng là, đồ chơi này chính là đất trời sinh ra, nếu là nát tan gây nên địa thế kinh nộ, đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người. Độc nhãn Long cũng là theo gật đầu. Độc nhãn Long, ngươi đi tranh vài giọt long dịch đi, bọn họ chính đang đánh hừng hực, phỏng chừng không để ý tới ngươi. Đại hắc hổ khuyến khích độc nhãn long đi tranh cướp long dịch. Tiên sư nó, đại hắc ngươi tâm so với tảng đá còn hắc, ngươi làm sao không đi tranh cướp vài giọt? Độc nhãn long khí đến sắc mặt màu ứ động. Đại hắc hổ nhe răng, bản vương này không phải muốn giúp các ngươi trấn thủ hảo đường lui, bận rộn cái kia, không thời gian tranh cướp này thứ đồ hư. Đạo Lăng đầy mặt xem thường. Vừa nãy đại hắc hổ giấu ở cực đạo chung bên trong hắn còn ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới đại hắc hổ điều này kỳ binh dĩ nhiên đỏ mắt đi cắn Long Châu. Hàng này so với không ai nghĩ muốn Long Dịch. Ngột, Mạc Thái Hòa đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn quét bên cạnh mấy người. Hắn lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta ở như vậy, tranh xuống cũng không cần thiết. Viên này Long Châu nội hàm năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Ta xem vẫn là chia đều đi, nói không sai. Chúng ta tranh xuống chỉ có thể tiêu hao nguyên khí. Chia đều đi, Hắc Bào lão tổ cũng âm trầm nói rằng. Bên cạnh mấy cường giả cũng gật đầu. Bọn họ đã tranh cướp thời gian rất lâu, đều bị thương. Nếu là ở tiếp tục đánh phỏng chừng sẽ có người tổn lạc ở chỗ này. Mấy người bọn hắn đều không có đi lấy Long Châu. Mạc Thái Hòa nhưng là nhìn bốn phía cười lạnh nói, có vẻ như vừa nãy có người cướp đi 6 giọt Long Dịch. Thanh âm này vừa dứt, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở Đạo Lăng ba người bọn hắn trên người. Trong lòng đều là hừng hực không gì sánh được. Đây chính là 6 giọt Long Dịch a, ai không nghĩ đến đến. Hiện tại rơi vào ba cái tiểu bối trong tay, bọn họ đều không cam lòng. Hừ, ba cái tiểu bối có tài cán gì được loại bảo vật này. Ta xem vẫn là giao ra đây đi. Hắc Bào lão tổ điềm nhiên nói, chư vị đồng đạo, lão phu chỉ cần ba người bọn hắn tính mạng. Các ngươi cũng rõ ràng bọn họ cùng ta Thiên Diễn Tông quan hệ. Tin tưởng điểm ấy yêu cầu nho nhỏ sẽ không đáp ứng à. Mạc Thái Hoa lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Cái kia âm thanh lạnh lùng, ẩn chứa làm người run sáp khí đang tràn ngập. Hắc Bào lão tổ cau mày. Hắn đối với cực đạo chung cùng thạch kỳ phi thường trông mà thèm. Bất quá ngẫm lại Long Dịch, hắn cuối cùng gật đầu, tiên sư nó, mấy cái này lão bất tử ở phân nhục ăn à, đại hắc hổ giơ chân mắng to, ăn cũng là ăn ngươi, thịt hổ nhiều kinh đạo, độc nhãn long hừ một tiếng, đại hắc hổ ngươi nếu là đâm chết toán, ta đến giúp ngươi nhặt xác. Đạo Lăng cũng nở nụ cười. Hai cái cầm thú, đại hắc hổ mặt, tối sầm lại quát. Ba người bọn hắn một sướng một họa, để tất cả mọi người ngốc tiết. Đã đến này tấm đất ruộng, bọn họ không nghĩ ra đối phương còn có cái gì dựa dẫm có tâm tình đùa giỡn. Hết chương.